Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 731 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Khúc vân nho nhỏ tâm nguyện cuối cùng không có thể thực hiện, này quả thực là vô nghĩa. Phó viện trưởng không ở tràng, ai cho nàng toàn diện kích hoạt quỷ ma trí. Không chỉ có phó viện trưởng đại nhân ở đây. Còn nhiều bốn vị đến từ Đại Thư viện Học viện cao tầng Hồng Bào Đại Sư cùng nhau thi pháp kích hoạt. Quỷ ma trí, may mắn này vài vị cũng chưa cá nhân hình. Đại đa số nữ hai tử đều sẽ không để ý làm trò một đoàn rối bời rong biển hoặc là một khối vui tươi. Hớn hở thay khô thay quần áo, lại nói tiếp Khúc Vân phát hiện ở huyết trúc bảo nhìn đến tình huống. Cùng Lam Mác trong trò chơi hiệu quả như nhau tương tự. Ở vào đế quả nhiên đại chúng chủ yếu đều là nhân loại hoặc là loại nhân sinh vật. Mà càng đi cao giai tắc càng ít thấy có người hình dáng, rốt cuộc là trở thành cường giả tiến hóa. Con đường làm những người này từng bước biến hình, còn thị phi nhân sinh linh càng có trở thành cường giả tiềm lực. Đây là một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề, tuy rằng thân là đối nghiên cứu hạng mục ở ngoài sở hữu. Sự tình đều không quá cảm thấy hứng thú pháp sư quần thể chung một viên. Khúc Vân vẫn là rất khó chịu đựng chính mình về sau cũng biến thành kỳ quái đồ vật lúc này nàng đột. Nhiên nghĩ tới phản bội nữ thần Lilith, vị kia lập với rất nhiều thế giới đỉnh điểm thần minh có mỹ diễm bề ngoài. Bất luận nàng bản chất là cái gì ngoạn ý, cuối cùng là cho Khúc Vân đối chính mình tương lai mang đến một tia tin tưởng. Quy tắc của thế giới này. Trung quy không phải muốn biến cường tất biến xấu. Thật tốt quá, nàng ngẩng đầu nhìn vài vị liên tục tiến hành ma pháp nghi thức đại sư. Trong đó kia đoàn rối bời vặn vẹo ở bên nhau rong biển cùng nó bên cạnh khâu quắt phụ yêu đều thần. Sắc cổ quái mà nhìn chính mình, trong lòng không khỏi cả kinh, gặp quỷ. Này đàn cảnh giới cao hơn phía chân trời ra hỏa nên sẽ không có thể trực tiếp nhìn thấu nhân ra ý. Tưởng đi, lúc này phía sau bị người nhẹ nhàng đẩy một phen, truyền đến long nữ tỷ tỷ ôn nhu thanh âm, đừng lo lắng, chuyên tâm đột phá liền hảo, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, chú ý cảm giác trong cơ thể long châu biến thành lực lượng. Bên trong vượt qua hạ vũ trụ cực hạn bộ phận, đem vào giờ phút này chân chính trở thành ngươi đồ vật. Từ đây về sau. Không còn có quy tắc cùng trật tự có thể trói buộc ngươi dương cánh bay cao theo sau tiến giai. Nghi thức to lớn đến khó có thể miêu tả, phòng biến mất không thấy. Thay thế chính là cuồn cuộn vũ trụ, Khúc Vân huyền phù ở vũ trụ trung tâm. Trên người chỉ có đã nhìn không ra bạch đế cái kia minh hoàng sắc áo choàng thức pháp bào. Quanh thân sạch sẽ lại vô nó vật ngâm tụng chú ngữ đại sư nhóm tựa như sáng thế thần minh. Hội tụ ở vô cùng xa xôi phía trước nắm tay đẩy ra một phiến tân thế giới đại môn, ngay sau đó. Hơn 1000 mắt ma lực suối nguồn như trên ngàn trái siêu tân tinh ở bên người nàng bùng nổ nở rộ. Ma pháp quang mang bao phủ hết thảy. Đây là quang cùng ám đan chéo ở bên nhau thế giới. Diễn biến muôn vàn, đến minh cùng đến ám chi gian. Là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Khúc Vân có thể nghe. Nàng có thể nghe được một đám thế giới ra đời cùng tiêu vong mỗi một cái chi tiết. Từ một thảo một mộc trừ chi nảy mầm đến hành tinh đối đâm cùng hắc động mai một, đây là chân chính. Âm nhạc, vạn sự vạn vật hòa âm, chỉ có tối cao thần mới có thể thưởng thức chương nhạc. Mỗi một cái nguyên tử đều là một viên ắt không thể thiếu âm phù. Xuất hiện ở nó cần thiết tồn tại hài hòa vị trí thượng. Cùng hết thảy ở bất đồng duy độ thượng đối âm suy diễn. Đan chéo liên hệ thành tuyên truyền giác ngộ hòa thanh. Sau đó, xuyên thấu qua chư thần hợp lực mở ra đại môn. Lực lượng buông xuống, áo thuật, thần thuật, linh thuật, đạo pháp, niệm lực, sở hữu siêu tự nhiên lực lượng đều đến từ môn bỉ phương. Chỉ trong nháy mắt, Khúc Vân liền hiểu rõ vô số chính mình vẫn luôn đau khổ truy tìm áo thuật nguyên lý cùng với sau. Lưng càng nhiều chân lý, không? Không đúng, này không phải ta sở nghe sở xem, mà là sức sáng tạo lượng tối cao thần tầm nhìn. Tỉnh lại, từ trong nháy mắt siêu thoát về tới chính mình tầm nhìn. Khúc Vân suýt nữa bị lạc ở kia xa càng to lớn ý chí bên trong. Từ xem sơn vẫn là sơn trung cực cảnh giới ngã xuống hồi thấp suy. Kia cấu thành vạn sự vạn vật hài hòa âm phù hoàn nguyên thành rậm rạp hiền giả phù văn. Đây là xem thủy không phải thủy trạng thái thân ở nơi này. Khúc Vân lý giải toàn bộ hiền giả phù văn. Những cái đó nàng đã từng bởi vì tự thân cảnh giới hạn chế mà ở Lam Mác trò chơi không gian vô pháp. Học được cao thâm phù văn toàn bộ trở nên dễ hiểu. Cũng bị vĩnh cửu ghi khác, không vì cái khác, cũng chỉ nhân chúng nó đều là ma ta sở khai sáng văn tự. Ẩn chứa ma pháp lực lượng căn nguyên văn tự, pháp sư tiến giai khi yêu cầu từ chân lý chi bên trong. Cánh cửa bắt giữ hiền giả phù văn cũng dấu vết ở chính mình trên cửa chi hoàn trung. Như vậy cơ duyên nếu là bị đương kim tuyệt đại đa số những cái đó không hiểu hiền giả phù văn ma. Pháp sư gặp được, nhất định sẽ so Khúc Vân thu hoạch lớn hơn nữa, phù văn cấu trúc thế giới chỉ có lưỡng đạo đại môn. Là cụ bị hình tượng, trước mặt chi môn mặt sau là vô pháp suy đoán không thể khinh nhờn tối cao thần ma ta ký ức. Mà lúc này kề sát ở nàng phía sau còn lại là thuộc về Khúc Vân chính mình linh hồn sở hữu chân lý. Chi môn, nhất ngoại tầng hai hoàn thượng phân biệt đã vĩnh cửu dấu vết thượng huyền cùng chấp. Niệm phù văn, mà láng giềng gần đệ tam cùng đệ tứ hoàn tắc lấp lánh sáng lên. Chờ đợi thuộc về chúng nó tên, ở hơn 1000 đạo ma lực suối nguồn đánh sâu vào hạ. Khúc Vân chân lý chi môn cơ hồ hoàn toàn mở rộng. Lấy tay liền có thể lấy được nàng muốn tùy ý phù văn, cuối cùng nàng lựa chọn là tam hoàn vặn vẹo, cùng bốn hoàn long, long châu lực lượng dẫn đường nàng làm ra nhất ích với chính mình lựa chọn. Này thuận lý thành chương, mà sở dĩ ở đệ tam hoàn thượng có như vậy một cái cổ quái lựa chọn. Còn lại là bởi vì vừa mới trải qua vạn sự vạn vật hòa âm kêu lên nàng trong đầu một đoạn giai điệu. Lado lado, le le, tai tai, timotimidomi, hồi tưởng, vặn vẹo, tự mình, đi trước, đi trước, đi trước, không sai, kia đúng là ở thần mặt trời suối phun đi vào giấc mộng khi nghe được. Hư hư thực thực Lam Mác lưu lại ở cảnh trong mơ ca dao. Khúc Vân biết đây là thuộc về nàng chính mình nội tâm trung thanh âm. Vận mệnh chú định có cái gì ở dẫn đường nàng, vặn vẹo lực lượng. Đối với nàng sở lựa chọn hình mà thượng điện phe phái ma pháp sẽ phát huy khó có thể đoán trước tác. Dụng Khúc Vân tiến giai phô trương ở rất nhiều thế giới thần bí nhất góc chung nhất bí ẩn phòng. Tiến hành, không có gì người biết được, phô trương lại cơ hồ đạt tới không tiền khoáng hậu nông nỗi, mặc dù là những cái đó thống ngự một. Phương vũ trụ tinh hệ ma pháp đế quốc hoàng tử. Ở tiến giai hoàng bào khi cũng chưa bao giờ nghe nói qua có áo đen hiền giả cùng nhiều vị hồng bào. Đại sư hạ mình tương trợ, phó viện trưởng cũng không có giống thường lui tới toàn diện kích hoạt quý. Ma chỉ khi giống nhau mượn cơ hội câu thông ma ta hải mã thể thu hoạch tri thức. Mà là toàn tâm toàn ý mà, lấy một loại lệnh Khúc Vân phát mau nhạy bén ánh mắt chú ý nàng biến hóa. Mà mỗi vị hồng bào đại sư cũng đều cấp ra từng người bất đồng cụ bị thực tế lực lượng chốt. Phúc thời gian lưu truyền, trần ai lạc định đương sao trời dần dần ảm đạm. Hóa về vì cô quạnh suối nguồn, đường vũ trụ hoàn nguyên thành giản dị phong. Khúc Vân mở hai tròng mắt, phóng ra ra lưỡng đạo ánh sao. Đó là tối cao thần hình chiếu mảnh nhỏ. Ở liên tiếp tách ra sau rời đi Khúc Vân quay về phàm thai thân thể, ở môn kia một bên không có thời. Gian khái niệm, Khúc Vân cũng không biết ở chỗ này đến tột cùng đi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy, dường như đã có mấy đời. Hết chương.